Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, mị lực tăng lên. Gần nhất mấy ngày nay, Liễu Nhị Long đều phải chịu đựng lửa mạch lễ rửa tội. Ngọc Tiểu Cương phát hiện, Liễu Nhị Long thật sự trở nên dịu dàng rất nhiều. Trên mặt thường thường tràn đầy tự tin địa nụ cười. Tức giận tình huống trên căn bản không có gặp. Còn có một chút chính là, hắn cảm giác Liễu Nhị Long vóc người đẹp như trở nên càng thêm nóng bỏng rồi. Liễu Nhị Long trước vóc người cũng là vô cùng tốt. Có điều mấy ngày nay thời gian, Ngọc Tiểu Cương cảm giác vóc người của nàng bắt đầu hướng tới hoàn mỹ. Cũng tự nhiên là càng dụ người. Một ít vô ý trong lúc đó cử động để Ngọc Tiểu Cương đều âm thầm nuốt nước miếng. Mị lực của nàng tăng lên rất nhiều. Trời ạ, này Thiên Tầm Tật, xấu như vậy xoa à. Ngọc Tiểu Cương trong lòng cảm giác thấy hơi khó có thể tin vào lúc này. Ngọc Tiểu Cương mới phát hiện Bỉ Bỉ Đông cùng ban đầu chính mình nhìn thấy cũng đã xảy ra biến hóa. Cực lớn, này Thiên Tầm Tật, đến tột cùng là làm sao làm được? Điều này làm cho Ngọc Tiểu Cương đúng là không thể nào hiểu được. Trong lòng có chút ước ao. Có điều, hắn mừng rỡ như vậy, nghĩ thầm Liễu Nhị Long đang bị Thiên Tầm Tật giáo dục một phen. Có thể sẽ càng tốt hơn càng hoàn mỹ đi. Đến thời điểm cuộc sống của hắn cũng ung dung rất nhiều. Ngọc Tiểu Cương đều có thể phát hiện biến hóa. Flander tự nhiên là cũng biết. Hắn tự nhiên là đối với Liễu Nhị Long càng ngày càng thèm rồi. Cũng không có thể nói hắn thấp hèn. Dù sao nam nhân không thèm mỹ nữ thân thể. Này gần như chính là thái giám. Liễu Nhị Long hồn lực mấy ngày nay sau khi đã đạt đến 70 cấp. Thiên Tầm Tật đã bắt đầu cho nàng an bài thứ 7 hồn hoàn rồi. Hắn cũng chuyên môn đi hỏi Khinh Vũ. Biết chỗ đó có hồn linh khá lớn một điểm hồn thú. Mặc dù nói có chút không nỡ. Dù sao ở 50.000 năm trở lên hồn thú ở một phen nhờ số trời run rủi cũng là có thể trở thành 10.000 năm. Có điều, Thiên Tầm Tật đều mở miệng. Khinh Vũ sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng nghĩ được Thiên Tầm Tật cần mục tiêu. Đó là một con dung nham địa long, sinh sống ở tinh đấu đại xâm lâm khu vực trung tâm phụ cận miệng núi lửa bên trong. Đã có hơn 6.000 năm cao linh, người này bởi vì hỏa thuộc tính, xác thực tính khí táo bạo, Khinh Vũ đối với hắn cảm quan cũng không phải thật tốt. Cho nên nói cũng là đem hắn khai ra. Hắn xác thực rất thích hợp hiện nay Liễu Nhị Long. Muốn trở thành cực hạn chi hỏa, tất cả hồn hoàn cũng phải hỏa thuộc tính. Bởi vì, cực hạn chi hỏa cũng chia đẳng cấp. Có chỉ là miễn cưỡng đạt đến ngưỡng cưa. Có nhưng là lướt qua ngưỡng cưa đi càng sâu. Cho nên nói, mục tiêu là khóa. Nhưng này cái địa phương cách nơi này gần như có 10 ngày lộ trình. Thiên Tầm Tật suy nghĩ một chút. Ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong chỉ hoãn 10 ngày. Như vậy cách Thiên Nhận Tuyết sinh nhật nói cũng là còn chỉ có nửa tháng. Thời gian mặc dù nói có chút đuổi. Vẫn là tới kịp. Tìm đến mục tiêu. Liễu Nhị Long liền trở về đơn giản địa thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị xuất phát. Nhị Long. Ngươi đây là đi săn bắt hồn hoàn sao? Có hay không cần ta chung hỗ trợ? Ngọc Tiểu Cương đứng cửa, nhìn bận rộn Liễu Nhị Long, mở miệng nói, cấp bậc của hắn mặc dù nói không cao, nhưng ba người trong lúc đó võ hồn dung hợp kỹ uy lực tự nhiên là không phải chuyện nhỏ. Bọn họ gộp lại hồn đấu la cũng không sợ. Flander cũng gật đầu nói, chúng ta đồng thời khẳng định có thể giúp ngươi săn giết được thích hợp hồn thú. Dưới cái nhìn của bọn họ, Liễu Nhị Long hẳn là sẽ không cự tuyệt. Dù sao, bọn họ cũng đã là nhiều năm hợp tác. Có điều lần này, bọn họ không nghĩ tới là Liễu Nhị Long mở miệng cự tuyệt. Không lão đại, Tiểu Cương, nếu là ở trước ta nhất định là các ngươi phải cùng nhau. Có điều, lần này lão sư muốn dẫn ta săn giết 60.000 năm hồn thú. Chỗ đó là khu vực trung tâm, đều là cao tuổi hồn thú. Lão sư một người khả năng không thể chú ý quá nhiều người. Cho nên nói lần này ta cũng chỉ theo lão sư đồng thời là được. Khinh Vũ mặc dù nói cùng Thiên Tầm, Tật bọn họ có điều hợp tác, nhưng 50.000 năm trở lên hồn thú vị trí ở nơi nào? Khinh Vũ không có nói ra, dù sao đây đã là hồn thú thế giới cao tầng sức chiến đấu. Trên đại lục khả năng cũng là chừng trăm cái dáng vẻ. Nàng không thể nói ra, để một ít hữu tâm người có thể sớm làm chuẩn bị. Bởi vậy, Ngọc Tiểu Cương, Flander bọn họ chỉ biết là tinh đấu đại xâm lâm bên trong hung hiểm cực kỳ. Tầm thường phong hào đấu la cũng không dám loạn vào, nhưng lại không biết bên trong đến cùng tình huống làm sao. Liễu Nhị Long để Flander Ngọc Tiểu Cương trong lòng thật là vô lực. Tầm thường 3-4 vạn năm hồn thú bọn họ vẫn là có thể hỗ trợ đồng thời săn giết. Nhưng cấp độ càng sâu hồn thú sẽ không biện pháp. Hồn thú đến 50.000 năm, lại là một ranh giới rồi. Tuyệt đại đa số hồn đấu la cũng chưa chắc có cấp số này hồn thú. Nhị Long, ngươi bây giờ liền hấp thu cao cấp như vậy cấp hồn hoàn. Có thể không? Ngọc Tiểu Cương có chút lo âu mở miệng. Tầm thường hồn sư, đệ ngũ hoàn mới miễn miễn cưỡng cưỡng vạn năm. Thứ sáu hoàn cũng bất quá 2-3 vạn năm. 60.000 năm hồn thú đối với 70 cấp hồn sư tới nói là một khiêu chiến thật lớn. Flander thứ 2 vạn năm hồn hoàn cũng bất quá hơn 2 vạn năm mà thôi. Đối với Ngọc Tiểu Cương quan tâm, Liễu Nhị Long tâm cảm giác rất an ủi. Nói, yên tâm đi, điểm này lão sư cũng đã cân nhắc đến. Hắn sẽ giúp một tay. Liễu Nhị Long bây giờ ý chí lực trải qua huấn luyện đã cực kỳ cường hãn, mặc dù nói đang hấp thu vượt qua chính mình đẳng cấp hạn chế hồn hoàn thời điểm sẽ có rất lớn áp lực. Nhưng có Thiên Tầm Tật ở một bên phụ trợ hẳn là không có vấn đề. Flander, Ngọc Tiểu Cương nghe được, cũng không tùy vào cay đắng nở nụ cười. Lời nói này cho bọn họ đúng là không cách nào phản bác. Có điều cũng rất đúng, Liễu Nhị Long hấp thu hồn hoàn thời điểm, bọn họ tự nhiên là không cách nào tiến hành võ hồn dung hợp kỹ. Không có võ hồn dung hợp kỹ, Ngọc Tiểu Cương chính là một 20 mấy cấp món ăn gà. Đối phó 100 năm hồn thú đều khó chịu một nhóm. Cho nên nói, hắn đi vẫn đúng là chính là một liên lụy. Nhìn thấy Liễu Nhị Long thu thập gì đó cũng không thiếu sau khi Ngọc Tiểu Cương đột nhiên nhớ tới. Liền vội vàng đem đai lưng của chính mình, cũng chính là sau đó nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ lấy ra. Nói, Nhị Long, ngươi đưa cái này mang tới đi, cũng thuận tiện một ít. Trước mà, Liễu Nhị Long nhất định là cần, bất quá bây giờ, không cần dùng. Nàng quơ quơ tay trái mình ngón tay đeo nhẫn mang theo nhẫn. Điều này làm cho Flander cùng Ngọc Tiểu Cương đều bối rối. Này nhẫn, ai đưa? Mấy ngày mặc kệ, nhẫn đều mang tới rồi hả? Đây là ta lão sư đưa cho ta nhẫn, cũng là hồn đạo khí, không gian bên trong rất lớn. Các ngươi xem, nói qua, Liễu Nhị Long trực tiếp cho Ngọc Tiểu Cương Flander làm mẫu một hồi. Nàng vừa thu thập đi ra thứ cần thiết tất cả đều bị xếp vào. Về phần tại sao mang tới người vô danh trên, Thiên Tầm Tật cho giải thích là như thế này thuận tiện. Xem ra cũng tốt xem một ít. Liễu Nhị Long thử một chút sau khi xác thực cảm thấy thật giống có chút đạo cụ. Vừa bắt đầu, nghe được Liễu Nhị Long nói nhẫn là Thiên Tầm Tật đưa sau khi Flander cùng Ngọc Tiểu Cương đều ở trong lòng thóa mạ Thiên Tầm Tật là tình thú. Đồ vô liêm sỉ. Có điều khi hiểu được cái kia nhẫn là ít có hồn đạo khí sau khi bọn họ chua, Thiên Tầm Tật cái kia mới làm mấy ngày lão sư sẽ đưa cho Liễu Nhị Long lễ vật quý trọng như vậy. Bọn họ những này cùng Nhị Long làm nhiều năm như vậy thật đồng bọn nhưng không lấy ra được vật gì. Tốt, Đúng là mặt mũi tối tăm a. Bọn họ không biết là nạp giới ở nơi này thế giới là hy hữu đồ vật. Nhưng ở những thế giới khác, mặc dù nói không tính là nát phố lớn, cũng cách nát phố lớn không xa. Được rồi, Tiểu Cương, Không Lão Đại, ta đi trước. Lão sư hắn có chút không có thời gian, cho nên nói sau một tháng thấy lạc. Nhiều bảo trọng các ngươi. Liễu Nhị Long sở dĩ khoảng thời gian này tâm tình tốt, tự nhiên là nghĩ chính mình không bao lâu nữa là có thể đem Bỉ Bỉ Đông cái kia tình địch đạp ở dưới chân. Trong lòng nàng liền mừng thầm không ngớt. Có thể nàng không biết là Bỉ Bỉ Đông đã không phải là tình địch của nàng. Nàng hoàn toàn không cái này cần thiết. Liễu Nhị Long đi thời điểm, Thiên Tầm Tật đã chờ đợi một hồi rồi. Cùng hắn cùng nhau còn có Khinh Vũ. Thiên Tầm Tật rất là thân sĩ mà chuẩn bị đưa nàng về nhà. Dù sao một 10 vạn năm hồn thú đi trên đường, nhưng là bất cứ lúc nào dị động 100.000 vạn kim tệ. Không có bao nhiêu người không động tâm. 10 vạn năm hồn thú giết sau khi tất bảo cao cấp hồn cốt. Vì an toàn của nàng, Thiên Tầm Tật vẫn có cần phải làm một hộ hoa cao thủ. Đề cử một lá thư, ở đấu la làm cặn bã nam, vai chính cặn bã cặn bã. Còn có một sách, Chư Thiên Mạnh Nhất Vạn Đạo Câu Hoàng, vai chính ngựa giống mã mã mã mã. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.